Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 68, cái kia như cụ như gió địa bóng đá. Môn bóng, đội tuyển Đức thủ môn Neuer lập tức đem môn bóng cho đưa đi ra. Một cái chuyền dài, bóng đá lập tức bay vọt hơn một nửa cái sân bóng. Bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vòng ngoài cấm địa. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An. Vì là ngài cung cấp đặc sắc xem, cung chính dùng thân thể tàn nhẫn mà đem Pique cho chen ở phía sau. Pique cái tên này thân thể cùng gậy trúc tự, cao là rất cao, thế nhưng về mặt sức mạnh cùng cung chính chênh lệch có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Vì lẽ đó, Pique bị cung chính ăn được gắt gao. Cung chính cao cao nhảy lên, đem bóng đá điểm cho mặt sau Ozin. Ozin tiếp được bóng đá, Tây Ban Nha Xavi liền lập tức nhào tới, muốn đoạn dưới Ozin dưới chân bóng đá. Đáng tiếc Ozin chuẩn bị đầy đủ đến mức rất a. Lập tức đem bóng đá truyền về đường biên Podolski. Podolski vừa một tiếp được bóng đá, đội tuyển Tây Ban Nha Ramos liền lập tức xuất hiện ở Podolski trước mặt. Mắt thấy Ramos nằm ngang ở Podolski trước mặt, cung chính lập tức đề hướng về đường biên chuẩn bị tiếp ứng Podolski. Podolski mắt thấy cung chính nhấc lên đến, hắn lập tức làm ra chuyền bóng tư thế, lắc điểm Ramos, sau đó Podolski nhanh chóng đem bóng đá về phía trước một chuyền đến cuối. Sau đó một cước chuyền vào trong, đem bóng đá chuyền về sau điểm. Sau điểm đuổi tới Chokhovski cao cao nhảy lên, đánh đầu cận thành, chỉ tiếc vị trí không có đoán chắc, bóng đá cao hơn bay đường biên ngang. Môn bóng, đội tuyển Tây Ban Nha thủ môn Casillas trực tiếp tướng môn bóng cho mở ra đến. Bóng đá thông qua hậu vệ lan truyền, đi tới giữa sân Xavi dưới chân. Xavi ngẩng đầu nhìn một chút người Đức bố trí kỹ càng hàng phòng thủ. Phát hiện không có cơ hội, hắn lập tức đem bóng đá chuyển ngang, bắt đầu ở bên trong hậu trường liên tục địa cũng chân. Cũng thăm dò tính địa về phía trước tầng tầng đẩy mạnh, uy hiếp đội tuyển Đức hàng phòng thủ. Nhưng là ở Busquets chuyển bóng đến Iniesta thời điểm xuất hiện sai lầm. Bóng đá bị đột nhiên nhào lên Sami Khedira cho đoạn rơi xuống. Cắt bóng sau khi Sami Khedira lập tức đem bóng đá chuyển cho phía trước Schweinsteiger. Trung lộ Schweinsteiger tiếp được Sami Khedira chuyển bóng sau khi nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Sau đó ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ giam giữ tới trước, đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường tiếp bóng chính là Podolski. Podolski tiếp được bóng đá sau, đối mặt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Ramos phòng thủ, hắn liên tục địa liền cái biến hướng lập tức đến cuối chuyển bên trong. Bóng đá lập tức bay vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Này bóng cấp tốc bay về phía trước điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo cung chính nhanh chóng trước cắm vào. Trùng đỉnh hướng về bay đến bóng đá. Mắt thấy cung chính trùng nâng lên đến, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Pique muốn dùng thân thể chen trụ cung chính. Nhưng là hắn nhưng không có đứng vững. Cung chính nhảy lên thật cao tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía khung thành. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Casillas hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Thân thể lập tức bay ra ngoài, nằm ngang ở trước khung thành. Một cái cá nhảy bay nhào đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Ai nha, bị cứu thua. Đáng tiếc, cơ hội thật tốt a. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên kinh ngạc. Thốt lên lên, trong lòng trực thán đáng tiếc. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Đáng tiếc không nắm chắc được. Lần này cũng đem Espanyol dọa cho phát sợ. Thiếu một chút bọn họ cửa thành liền cáo mất a. Thực sự là quá nguy hiểm. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên lần này đem càng thêm cẩn thận. Bên sân Bosco cũng đang không ngừng mà nhắc nhở đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ. Phạt góc, đội tuyển Đức phạt góc. Tây Ban Nha phòng thủ áp lực vẫn không có giảm bớt. Dồn dập không muốn sống địa phòng thủ được. Thế nhưng vào lúc này, người Đức phạt góc mở không được, trực tiếp mở ra đường biên ngang. Espanyol lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà ngay tại lúc này, đội tuyển Đức làm ra thay đổi người. Đây là bọn hắn bản cuộc tranh tài cái thứ nhất thay đổi người. Lớp dùng Toni Kroos thay đổi Tchaikovsky. Cái này ý đồ hẳn là rất rõ ràng. Lớp là ở tăng mạnh phản kích thực lực và tăng nhanh phản kích tốc độ. Đây là quá cho Tây Ban Nha đặt bẫy đây. Này nói rõ ngay ở nói. Đến đây đi, Tây Ban Nha, các ngươi công đi. Mắt thấy lớp động tác này, Bosco không để ý đến, không nhìn thẳng, mặc kệ lớp đổi không đổi Toni Kroos. Bọn họ Tây Ban Nha đều sẽ dựa theo chính bọn hắn tiết tấu đến đá. Rất nhanh đội tuyển Tây Ban Nha tướng môn bóng cho mở ra đến. Tây Ban Nha ở hậu trường cũng chân sau khi Xavi đột nhiên lùi lại bắt được bóng. Sau đó đột nhiên một cái xoay người. Theo sau Sami Khedira lập tức không phòng thủ được. Khi hắn phát hiện Xavi từ trước mặt hắn đột nhiên biến mất thời điểm lập tức một cái xoay người. Thế nhưng Xavi đã rời đi hắn địa khống chế phòng vệ. Bắt đầu xông về phía trước. Sami Khedira lập tức cùng sau lưng Xavi đuổi theo. Thế nhưng, Sami Khedira thật là có điểm không đuổi kịp người này. Xavi cái tên này lớp là lớn hơn. Thế nhưng nhân hòa bóng kết hợp đến phi thường không thể làm gì khác hơn là. Sami Khedira cũng thật là rất khó phòng thủ. Xavi vừa đeo bóng một bên quan sát trên sân thế cuộc. Đây là hắn một cái đặc điểm. Hài lòng trái đất làm cho hắn dẫn bóng lúc căn bản cũng không cần phân tâm đi chú ý dưới chân quả. Bóng, điều này cũng làm cho hắn dẫn bóng lộ ra như vậy một luồng tiêu sái sức lực. Trên khán đài cổ động viên Tây Ban Nha lập tức hoan hô lên. Đương nhiên trong đó chiếm tương đối lớn một phần chính là nữ fan bóng đá. Vừa lúc đó, dẫn bóng đi tới Xavi đột nhiên phát hiện đội tuyển Đức một tia trống rỗng. Sau đó hắn lập tức lên chân chọt khe. Ngay ở hắn lên chân chọt khe trong nháy mắt, đội tuyển Tây Ban Nha tiền đạo Villa đột nhiên khởi động. Từ hai vị trung vệ trong lúc đó cấp tốc giết tiến vào đội tuyển Đức vùng cấm. Vào lúc này, đội tuyển Đức phòng thủ xuất hiện vấn đề. Hai vị cầu thủ hậu vệ ý nghĩ không nghĩ tới đồng thời. Lấy cái gia hỏa chuẩn bị tạo việt vị. Một cái gia hỏa mau mau hướng về vùng cấm bên trong lùi. Bổ khuyết phòng thủ không đãng. Lần này liền cho Villa cơ hội. Đơn đao trực tiếp đối mặt thủ môn cơ hội. A. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều kinh ngạc thốt lên. Mà cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là hoan hô lên. Cực kỳ chờ mong địa tập trung này bóng. Bên sân, hai đội huấn luyện viên cũng đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Như là hai con bị người nhấc theo dáng vẻ giống như vậy. Đưa cổ dài hẹp nhìn chằm chằm trong sân bóng. Villa cấp tốc vọt vào đội tuyển Đức vùng cấm. Người đến bóng đến. Xavi truyền bóng quả thực quá dây. Có điều, lúc này, Villa bên người cầu thủ hậu vệ Lam cùng đến phi thường hẹp. Hắn không có cầm bóng thời gian cùng không gian. Vì lẽ đó, Villa căn bản cũng không có dừng bóng. Trực tiếp một cước lên chân đánh bắn. Một cước mãnh đánh, đem bóng đá cho đánh hướng về phía đội tuyển Đức khung thành. A. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao hoảng sợ gào thét. Nàng tự hồ cho rằng đội tuyển Đức này bóng xong. Oành, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Bóng đá tàn nhẫn mà môn trúng rồi niêm phong lại góc gần Neuer. Sau đó cấp tốc bắn ra vùng cấm. A, cứu thua. Neuer cứu thua này bóng. Quả thực quá hoàn mỹ. Quá xinh đẹp. Neuer, người chính là thần. Gôn thần. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cực kỳ hưng phấn hoan hô lên. Cùng hắn đồng thời hoan hô còn có cổ động viên đội Đức. Mà cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là thất vọng thở dài. Sút gôn Villa càng là ảo não địa ngã trên mặt đất không muốn lên. Tốt như vậy đơn đao cơ hội đều không có tiến vào. Thực sự là đáng tiếc. A, phản kích, cơ hội, đây là người Đức chờ đợi đã lâu cơ hội. Bỗng nhiên CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Toàn trường cổ động viên Tây Ban Nha cũng căng thẳng tới cực điểm. Lúc này tâm tình của bọn họ lại như là đang ngồi roller coaster giống như vậy. Phức tạp đến cực điểm. Bắn ra vùng cấm bóng đá. Trực tiếp lăn tới đại vòng ngoài cấm địa Mesut Ozil dưới chân. cái tên này không có một chút nào đến trễ. Trực tiếp giữa xoay người, đem bóng đá đưa cho đường biên Podolski. Podolski tiếp bóng sau cấp tốc hướng về đội tuyển Tây Ban Nha một hiệp phóng đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích. Trước sân 3-2. Podolski cao tốc địa ở đường biên đột phá. Trung gian, Cung Chính cùng Toni Kroos hai người cao tốc theo sát tiến vào. Ở bên cạnh họ đều cùng có một cái đối phương trung vệ. Rất tốt phản kích cơ hội. Hai đội huấn luyện viên đều không khỏi bị hấp dẫn lấy. Quay đầu nhìn sang, tuy rằng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các đội viên đuổi trở về. Thế nhưng Podolski vẫn là nhanh chóng đi tới bên trái bên ngoài vùng cấm biên giới. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới lên tràng, Toni Kroos sớm công chính một bước trước cắm vào. Hơn nữa Toni Kroos vừa đỉnh ở mặt trước. Vì lẽ đó, Toni Kroos đã sắp muốn giết tiến vào đối phương vùng cấm. Lúc này, vừa đường Podolski nhanh chóng hướng vào phía trong một vệt. Phảng phất là muốn cắt vào bên trong. Che ở Toni Kroos trước người Puyol cả kinh. Hắn liền lập tức hướng về đường biên bước ra một hai bộ. Muốn niêm phong lại Podolski cắt vào bên trong đường bộ. Puyol cũng không thể đủ trơ mắt nhìn Podolski cắt vào bên trong. Sau đó trực tiếp đối mặt thủ môn Casillas lên chân đánh bắn. Có điều, Puyol này bổ một cái đi ra ngoài. Toni Kroos nhưng là trống không. Podolski nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng lên bóng. Một cái bóng mức thấp. Nhanh chóng như chớp giật địa lướt qua phía trước Puyol thân thể. Cấp tốc vọt vào vùng cấm. Podolski cắt vào bên trong. Puyol nhào tới. Nha. Hắn bị lừa. Là chuyền bóng. Chuyền bóng. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kinh hỉ âm thanh. Bỗng nhiên vang lên. Trung lộ. Toni Kroos cấp tốc tia chớp địa chạy về phía trước. Nhìn bay tới quả bóng, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế địa cũng lên nhấc chân duỗi ra. Muốn điên bắn. Nhưng là, hắn không có chú ý tới phía sau hắn Pique đã thả xuống cung chính nhào tới. Toni Kroos mắt thấy quả bóng liền muốn đụng tới chân của mình thời điểm. Đột nhiên, trên vai hắn truyền đến một luồng lớn. Hắn thân thể loáng một cái. Quả bóng liền cấp tốc từ trên chân của hắn bay qua. Toni Kroos ngã xuống đất lót bắn. Sút gôn, Monica Lierhau nhanh chóng từ giải thích chỗ ngồi bắn lên đến. Hai mắt trợn tròn, thật chặt tập trung Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Đơ ban trong sân bóng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá cũng bình trụ hô hấp. Sốt sắng mà nhìn kỹ tình cảnh này. Pique, Pique, hắn phá hoại nước Đức đội tuyển quốc gia sút gôn. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bình luận viên. Âm thanh đột nhiên truyền đến. Hiện trường vang lên một mảnh vui mừng. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo bóng trắng giống như quỷ mị từ phía sau phiêu tới. Đón từ đường biên chèo thuyền qua đây bóng đá. Chính là một cước đánh bắn. Cung chính. Là cung chính, cái tên này vọt lên. Toàn trường Espanyol mặt không có chút máu. Toàn bộ sân bóng yên tĩnh như bãi tha ma. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Casilla mắt thấy cung chính xông lên. Hắn căng thẳng trong lòng. Mà ngay tại lúc này, cung chính cái kia vung lên bắp đùi lại như là xoay tròn chùy sắt giống như vậy. Tàn nhẫn mà rút chúng bay đến bóng đá. Cái kia bóng đá lại như là bị cơn lốc quét nổi lên giống như vậy. Tự một tia sáng trắng bình thường từ kinh ngạc Casillas bên người bay qua. Sau đó tàn nhẫn mà đập vào đội tuyển Tây Ban Nha khung thành. 1-0. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.